Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 223, ác ma. Khóc chuyện audio.com. Màu xanh biển trong phòng. Một người cả người trần trụi cuộn tròn trên mặt đất. Không biết là bởi vì quá lạnh vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Thân thể hắn ở không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên hắn dáng người chuyển động một chút. Lộ ra Trung Kiệt kia trương tái nhợt mặt. Hắn nằm ở trên mặt đất nhỏ giọng lặp lại. Cho ta dược, nhanh lên cho ta dược. Theo hắn dáng người run rẩy kịch liệt trình độ đang không ngừng gia tăng. Thiết chí ở cái này phòng trên vách tường tin tức tố bắt giữ nghi thượng màu đỏ con số cũng ở không ngừng nhảy lên. Thật là thần kỳ, tin tức tố cư nhiên đã vượt qua 500. Ở một cái khác trong phòng, trên màn hình lớn phóng đúng là cái kia màu xanh biển phòng phát sinh sự tình. Ở một mảnh máy móc thao túng trong thanh âm. Một cái non nớt thanh âm thập phần đột ngột vang lên. Nói chuyện chính là một cái 10 tuổi tả hữu tóc vàng nam hài. Tinh xảo mà khảo cứu quần áo trưng hiển ra hắn tôn quý thân phận. Nghe được hắn nói chuyện thanh, chui đầu vào nơi đó phân tích số liệu mọi người toàn bộ đều cung kính đứng lên. Những người này chung, cầm đầu thân xuyên màu trắng áo dài trung niên nam nhân cung cung kính kính đem một tổ số liệu giao cho cái này nam hài. Gắt gao cau mày, nói ra chính mình nghi hoặc, đúng vậy, vượt qua 500 nói. Dựa theo tiêu chuẩn, cũng nên là, chẳng lẽ nói hắn phía trước tiêm vào quá cái gì ức chế tề sao? Ức chế tề, cái kia tóc vàng nam hài trong mắt hiện lên một tia âm trầm ý cười. Ta nhưng cho tới bây giờ không có làm hắn tiêm vào quá cái loại này đồ vật. Tương phản, ta chẳng qua cho hắn cung cấp các người vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề mà thôi. Chúng ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới, cái kia trung niên nam nhân đột nhiên phản ứng lại đây. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn tóc vàng nam hài, chính là cái kia dược tề chúng ta còn không có tiến hành cơ thể sống thực nghiệm a. Này còn không phải là cho các ngươi tiến hành thực nghiệm quan sát cơ hội tốt sao? Tóc vàng nam hài vẻ mặt nhẹ nhàng nói, phảng phất trên màn hình lớn cái kia cả người trần trụi người chỉ là hắn một cái có thể tùy thời vứt bỏ thú bông giống nhau. Căn bản là không có để ở trong lòng, bất quá hiện tại xem không đi, nhưng thật ra có thực không tồi phát hiện, nghe được tóc vàng nam hài nói, trung niên nam nhân trong mắt hoàn toàn là hiện lên vẻ kinh sợ cùng sợ hãi. Nói như vậy cái gọi là cơ thể sống thực nghiệm đều là dựa vào tự nguyện nguyên tắc. Hơn nữa đều là cách xù bồi thường, nhưng là dựa theo tóc vàng nam hài ý tứ. Hiển nhiên căn bản là không có đem người kia sinh mệnh làm như một chuyện. Không, phải nói ở cái này tóc vàng nam hài trong mắt, hắn phỏng chừng trước nay đều không có đem bọn họ này đó bộ hạ làm như nhân loại tới đối đãi. Thật là một cái ác ma. Trung niên nam nhân chỉ có thể như vậy yên lặng nghĩ. Vì chính mình, vì tương lai, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng như vậy khủng bố. Người đối ta cách nói chẳng lẽ có ý kiến gì sao? Thấy cái kia trung niên nam nhân chỉ là cúi đầu không nói. Tóc vàng nam hài khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn hỏi. Trung niên nam nhân chạy nhanh lắc đầu. Ta cũng chỉ là tương đối tò mò. Vì cái gì hắn sẽ có loại bệnh trạng này? Chúng ta tân nghiên cứu chế tạo dược tề rõ ràng chỉ là dùng cho đề cao tinh thần lực a. Vì cái gì sẽ đối tin tức tố sinh ra ảnh hưởng? Hơn nữa, tư liệu thượng biểu hiện, người này hẳn là alpha đi. Hiện giờ như vậy cao độ dày tin tức tố, liền bọn họ này đó beta đều có chút khống chế không được. Này hoàn toàn chính là động dục kỳ Omega sở hiện ra bệnh trạng A, tại sao lại như vậy? Tóc vàng nam hài đi lên một bước, vươn ra ngón tay, đối với màn hình lớn, ở cái kia trần trụi nam nhân bụng qua lại hoa động. Nguyên bản màu lục đậm đôi mắt thế nhưng dần dần phiếm xuất huyết sắc. Có lẽ đây là trung gia bí mật đi, cư nhiên dưới tình huống như vậy bị ta phát hiện. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái kia tóc vàng nam hài bỗng nhiên cuồng tiếu lên, sau đó hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt hưng phấn quay đầu nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam nhân. Nguyên lai cho rằng chỉ là một cái phế vật, không nghĩ tới còn sẽ cho ta lớn như vậy kinh hỉ. còn không chạy nhanh cho ta chuẩn bị tốt giải phẫu đài cùng công cụ. Ta muốn phát hảo khai quật một chút trung gia che giấu chân chính bí mật. Liền ở chỗ này, phía trước ở trung gia nhà cũ sấn loạn mang đi trung kiệt người kia đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa mau đồng đi đến cái kia tóc vàng nam hài bên người. Cúi xuống thân mình, không biết đối hắn nói cái gì đó. Không ở trần sa tinh cầu, tóc vàng nam hài nhíu mày. Kia chỉ định kế hoạch đâu, có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Trừ phi vị kia có thể trước biết chúng ta tỏa định chính là nào tao vũ trụ thuyền. Nào tao, tóc vàng nam hài cười lạnh một tiếng. Cái này kế hoạch chẳng lẽ không phải tùy cơ tính sao? Là cho nên, sẽ bị ảnh hưởng khả năng tính chỉ có không đến một phần vạn. Nghe đến đó, nam hài trên mặt trồi lên một tia âm lạnh ý cười. Lạc Luân Tác, ta cùng mẫu thân của ta đều thực chờ mong lần này kế hoạch. Ngàn vạn đừng cho chúng ta thất vọng. Là, điện hạ, Vincent, ta đệ đệ, Tô Cáp điện hạ nguyên bản treo tươi cười nháy mắt biến mất vô tung. Nhưng rốt cuộc ở hoàng thất đãi lâu rồi. Sợ bị người nhìn ra chân thật cảm xúc. Lập tức cười gượng hai tiếng. Kết quả ngẩng đầu phát hiện Trung Viễn Thanh chỉ là nghiêm trang ở nơi đó nhìn hắn. Chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Ta thực chán ghét hắn. Chán ghét, Trung Viễn Thanh giơ lên mày. Đây là một cái cỡ nào kỳ quái tự a, nói như vậy không nên phẫn hận linh tinh sao? Tô Cáp gật gật đầu. Kỳ thật, ngay từ đầu khi ta biết ta có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ lúc sau. Ta còn rất vui vẻ. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ta một người cô đơn. Nhưng là sau lại ta phát hiện, còn không bằng không có cái này đệ đệ đâu. Không nói hắn mẫu thân là cỡ nào trăm phương ngàn kế muốn hại ta. Vincent hắn bản thân chính là một cái ác ma. Ác ma, Trung Viễn Thanh không tự chủ được nhớ tới chính mình hồi ức chung cái kia Vincent. Cho dù trở thành đế vương, lại cả ngày âm u, cảm xúc không chừng liền tính. Hơn nữa thập phần ghen tị, không biết có phải hay không bởi vì hắn bản nhân là beta duyên cớ. Đối với làm alpha bọn họ tới nói, hắn rốt cuộc ngàn vạn trăm kế muốn áp chế. Có lẽ còn có hiện tại đã biết muốn hủy diệt tinh thần lực người sử dụng ý đồ ở bên trong. Tóm lại, so sánh tính cách mềm mại Tô Cáp, Vincent còn lại là một cái mười phần tiểu nhân. Hắn trước nay đều không có đem những người khác đặt ở trong mắt. Ta đã từng, Tô Cáp tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt cảnh tượng. Sắc mặt không tự chủ được một bạch, ngươi hẳn là biết. Hoàng tộc chi gian bản thân liền không tồn tại cái gọi là thân tình. Đương nhiên đối với ta cái này đệ đệ, ở hắn bên kia ta cũng rất sớm liền xếp vào chúng ta người. Nhưng là, thực bất hạnh chính là, trong đó mỗi một cái bị phát hiện, cũng bị cầm tù, chờ chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn đã bị lột ra hơn nữa tách rời. Nghe nói, là Vincent tự mình động thủ, lúc ấy. Hắn chỉ có 6 tuổi, lột da, tách rời, tuy là ở trên chiến trường sát thương vô số Trung Viễn Thanh. Chợt vừa nghe đến này hai chữ đều bất giác cảm thấy trong lòng phát lạnh. Có một loại thực ghê tởm cảm giác, 6 tuổi hài tử cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này. Quả nhiên là ác ma à, nghĩ như vậy tới. Kiếp trước nghe đồn Tô Cáp ở biên cảnh tuần tra tao ngộ ngoài ý muốn mất tích bỏ mình. Nói không chừng sau lưng cũng cùng hắn vị này đệ đệ có quan hệ. Trung Viễn Thanh luôn thích bằng đại ác ý phỏng đoán người khác. Cho nên, hắn càng nghĩ càng cảm thấy kiếp trước Tô Cáp tử vong tràn ngập âm mưu. Nếu thật là nói như vậy, cái này Tô Cáp xem ra cũng là cùng chính mình giống nhau. Đều là thực xui xẻo người. Trung Viễn Thanh nhìn về phía Tô Cáp trong ánh mắt tức khắc tràn ngập đồng tình cùng chiến hữu ý vị. Tô Cáp bị Trung Viễn Thanh ánh mắt xem có chút mất tự nhiên. Lại vẫn là căng ra đầu nói. Lúc ấy ta liền cảm giác, hắn quả thực liền không phải nhân loại, hoặc là nói là nhân loại biến dị. Tóm lại, hắn thật sự là làm ta thực chán ghét, cho nên nói, không chỉ có là vì chính ngươi, liền tính là vì đế quốc những người khác, mặc kệ sử dụng cái dạng gì thủ đoạn. Ngươi cũng muốn ngồi trên đế vương vị trí, Trung Viễn Thanh lập tức bày ra chính mình quan điểm. Trung Viễn Thanh nói như vậy hăng say. Nhưng thật ra ra ngoài Tô Cáp ngoài ý liệu, ta cũng thực hy vọng như vậy. Nhưng là Vincent bên kia thế lực cũng không dung khinh thường. Kia thì thế nào, Trung Viễn Thanh đem thông qua cùng Tô Cáp giao lưu bắt được sở hữu về hắn tư liệu hoàn toàn quán đặt ở trước mặt hắn. Người có được tài nguyên cũng không ở số lượng nhỏ. Nhiều năm như vậy kinh doanh, người không thể lại một mặt bị Vincent hoặc là Hoàng Phi áp chế. Cũng nên đến phiên chúng ta phản kích thời điểm, người vì cái gì muốn như vậy tích cực trợ giúp ta. Tạm dừng sau một lát, Tô Cáp đột nhiên hỏi, Trung Viễn Thanh không nghĩ tới loại này thời điểm, cái này Tô Cáp cơ nhiên có một ít cảnh giác tâm. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, không chút khách khí chỉ Tô Cáp, sau đó lại chỉ chính mình, bởi vì chúng ta tao ngộ thực tương tự. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi người này. Tin tưởng cũng lựa chọn Tô Cáp, đối với Trung Viễn Thanh tới nói, có lẽ là hắn trước mắt mới thôi lớn nhất một hồi đánh cuộc. Tuy rằng hắn không phải con bạc, nhưng là, trận này đánh cuộc lại ngoài ý muốn thực hấp dẫn hắn. Vì thế, hắn quyết định đem chính mình hết thảy đều đè ở trận này đánh cuộc thượng. Ngoài ra, ta có một cái chuyện xưa, hy vọng ngài có thể có kiên nhẫn nghe xong. Đáng giận, cái này Tần Phi Tương như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Bị Tần Phi Tương không chút khách khí quét đến một bên lúc sau. Phái Tư nhịn không được chiều Phái Ân nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng chỉ có 16 tuổi, hắn thực lực này, so ngày hôm qua cái kia Trung Viễn Thanh nói không chừng đều phải cường rất nhiều. Phái Ân chỉ là hừ một tiếng, phía trước vì bảo hộ Phái Tư. Hắn thừa nhận lực công kích muốn so Phái Tư nghiêm trọng nhiều. Nhìn lại những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu không nhỏ công kích, chẳng lẽ người này liền như vậy khó có thể đánh bại sao? Gần chỉ có 16 tuổi, loại thực lực này thật sự là quá kinh người. Phái Ân rõ ràng nhớ rõ trước đó không lâu, Tần Phi Thương còn không có lợi hại như vậy. Phái Ân nhìn cách đó không xa. Tần Phi Tương tránh đi cái thứ nhất công kích, chỉ là nhẹ nhàng thúc đẩy một chút, vừa lúc làm cái thứ nhất đụng vào chuẩn bị đánh lén người thứ hai trên tay. Đồng thời người thứ ba đột nhiên xuất hiện, đem nguyên bản liền loạn cục diện nhiễu càng thêm hỗn loạn, như thế vô tự, như thế luống cuống tay chân, này thật là hoàng thất quân đội ra tới thị vệ quân sao? Phái Ân càng ngày càng nhăn chặt mày. Hắn đột nhiên phát hiện, cho tới bây giờ, Tần Phi Thương kỳ thật căn bản là không có sử dụng ra nhiều ít chân chính thực lực. Ngược lại vẫn luôn ở thiết cục làm đại gia lẫn nhau ẩu đà. Trường hợp càng là hỗn loạn, đối với Tần Phi Thương liền càng có lợi. Nguyên lai, hắn có thể chiến thắng bọn họ nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ chi gian không đồng lòng. Cách chương.